Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1251, dấu tay máu. Hành lang vô cùng an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên theo phân xưởng truyền đến tiếng ồn ào. Hiện tại, Tiền Thương Nhất hẳn là trở về chính mình vị trí công việc, nếu không nhất định sẽ bị giáo dục. Bất quá bây giờ, không hề nghi ngờ tiếp tục điều tra quan trọng hơn. Điều tra cùng duy trì làm việc trong lúc đó, cần bảo trì một cái cân bằng. Nếu như bị khai trừ, có thể sẽ phát sinh không lường được hậu quả. Dùng địa ngục điện ảnh phong cách hành sự, diễn viên thất bại có lẽ sẽ bị lưu tại điện ảnh thế giới. Nơi này chỉ lưu cũng không phải là nhường diễn viên về sau đều tại điện ảnh thế giới sinh hoạt, mà là không đem diễn viên mang về. Mới nhìn phía dưới, sẽ cho rằng đây cũng là một cái không tệ kết cục. Trên thực tế, cùng tử vong không khác, diễn viên thân thể sẽ bị vốn có linh hồn một lần nữa đoạt lại. Mà diễn viên linh hồn, sẽ nhanh chóng tiêu tán. Hơn nữa, không có cách nào vãn hồi. Ngàn vạn không thể bị khai trừ. Đây là cần 10 phần chú ý điểm. Tiền Thương Nhất chân phải bước ra, đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam chia làm hai khối địa phương. Một bên là bồn tiểu tiện, một bên là mang cửa ngồi cầu. Bẩn, loạn, kém là tiến vào nhà vệ sinh ấn tượng đầu tiên. Dù cho công nhân vệ sinh người quét dọn được lại sạch sẽ cũng vô dụng. Quá nhiều người. 2-3 giờ sau lại sẽ là nguyên dạng. Tiền Thương Nhất nhìn về phía ngồi cầu. Chốt cửa bên trên bảng chỉ thị hiện màu đỏ, thuyết minh bên trong có người. Quen biết nhân viên đều sẽ kéo dài 1-2 phút. So với phân xưởng, mọi người ngược lại càng thích chờ tại nhà vệ sinh. Chờ tại nhà vệ sinh sẽ cảm giác chính mình là người, mà không phải máy móc. Tiền Thương Nhất đưa tay bắt lấy thứ hai cánh cửa nắm tay, chậm rãi dùng sức, ánh mắt quét mắt bên trong cánh cửa, trên tường cùng bên trong cánh cửa chắc tả, xử lý chứng, chờ chữ. Mặt sau đi theo một chuỗi số điện thoại, hết thảy như thường. Bỗng nhiên, rất nhỏ dị hưởng truyền đến, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía thứ bảy cái hố vị trí, cũng là cái cuối cùng hố vị trí. Thứ bảy cái hố vị trí cửa mở ra một chút, bốn cái mang máu đầu ngón tay khoác lên mép cửa thượng. Tiếp theo, rút vào hố vị trí bên trong, vừa rồi giấu tay máu phảng phất tại dẫn dắt Tiền Thương Nhất. Như thường đến nói, tiếp tục theo tới có tìm đường chết hiểm nghi. Nhưng là thân là địa ngục điện ảnh diễn viên, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Người bình thường chỉ cần chạy trốn liền có cơ hội sống sót. Bọn họ không được. Tiền Thương Nhất chậm rãi đến gần, tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn đi tới thứ bảy cái hố vị trí phía trước, dừng bước lại, tay trái tay nắm cửa, đem cửa nhẹ nhàng kéo ra. Ố vàng trên vách tường dấu ấn một cái dấu tay máu. Theo kích cỡ đến xem, là nam tính bàn tay. Tiền Thương Nhất cũng không có đi vào, có thể phát hiện manh mối đã đầy đủ, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Tiếp tục mạo hiểm, trên vách tường bắt đầu chảy ra máu tươi. Máu tươi dọc theo trên vách tường nếp nhăn trượt xuống, đem trọn mặt vách tường nhuộm thành huyết hồng. Dấu tay máu một bên, bút họa run rẩy chữ bằng máu hiện lên. Mau cứu ta, càng ngày càng nhiều chữ xuất hiện ở trên vách tường. Chữ viết đều có khác nhau, kích cỡ cũng có khác biệt, nhưng sở hữu nội dung, tất cả đều đồng dạng. Huyết sắc chữ phảng phất tuyệt vọng không tiếng động hô hào. Uy, cửa nhà cầu truyền đến tiếng la. Tiền Thương Nhất quay đầu đi, nhìn thấy một người trung niên, đồng dạng là nhân viên, nhưng là trên người tĩnh điện phục cũng không phải là màu trắng, mà là màu vàng nhạt. Trước mắt trung niên nhân, chức vị ít nhất là chủ quản cấp bậc. Chủ quản cấp bậc công nhân viên chức không cần trực ca đêm, nhưng là có một ít ngoại lệ. Bọn họ cần tuần tra. Ngươi thế nào còn không trở về vị trí công việc? Trung niên nhân quát lớn một câu. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là nhìn về phía bên trong cánh cửa. Vừa rồi dấu tay máu cùng chữ bằng máu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ nói nhảy lầu chết đi người đều bị vây ở trong nhà xưởng? Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ. Tình huống bây giờ không quá thích hợp suy nghĩ. Thế là hắn trước đem ý tưởng đè xuống, bụng có chút không thoải mái, lập tức trở lại, Tiền Thương Nhất đóng cửa lại, hướng nhà vệ sinh đi ra ngoài. Bởi vì có không thể bị khai trừ hạn chế, cho nên mạnh miệng loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Dù cho trước mắt trung niên nhân lớn tiếng nhục mạ, dùng vương hầu đôn hậu đàng hoàng tính cách, chỉ có thể đem ủy khuất nuốt tại trong bụng, cũng chỉ có thể nuốt tại trong bụng. Hết thảy cũng là vì tiền, vì sinh hoạt. Tiền Thương Nhất cùng trung niên nhân gặp thoáng qua, trung niên nhân hướng trong nhà vệ sinh đi đến, có người chết. Tụ tại máy đun nước bên cạnh đàm luận nhân viên hạ giọng. Tiền Thương Nhất thả chậm bước chân, lỗ tai giật giật, mà lại là chết trong nhà cầu, còn giống như là cái giám đốc. Một người khác nói tiếp, sách, nghe nói bộ dáng thật thảm, ta nói cho ngươi, ta chen chúc đi qua nhìn một chút, có chút dọa người. Tiền Thương Nhất quay người, hướng nhà vệ sinh đi đến, cửa nhà cầu đã tụ tập nhiều nhân viên. Bất quá bảo an đã giữ vững cửa ra vào, không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Đi địa phương khác thượng, bảo an không kiên nhẫn phất tay. Thiên Giang Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Hắn thấy được Tiền Thương Nhất về sau, chạy tới, tình huống như thế nào? Thiên Giang Nguyệt phất, có người chết trong nhà cầu. Bất quá bảo an chặn cửa vào, không có cách nào đi vào. Tiền Thương Nhất thở dài. Điện ảnh thế giới thân phận phi thường trọng yếu. Nếu như an bài cho hắn thân phận là giám đốc, bây giờ căn bản không cần cân nhắc làm như thế nào đi vào. Đương nhiên, dùng thân phận của hắn bây giờ, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đi vào. Nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Khả năng cần tiêu hao một ít đặc thù đạo cụ hoặc là sức sống. Xử lý không thích đáng thậm chí có khả năng sẽ bị cảnh cáo. Thậm chí khai trừ. Hiển nhiên không cần thiết, bởi vậy tạm thời chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Khẳng định có người nhìn qua, Thiên Giang Nguyệt quét người vây xem một chút. Đối với người xem náo nhiệt đến nói, đem chuyện mới mẻ giấu trong lòng khá khó khăn. Người đều có lòng hư vinh, chỉ cần có một chút đề tài nói chuyện, bọn họ đều sẽ nói ra tới, để cho mình biến thành tiêu điểm. Thiên Giang Nguyệt đang tìm tiêu điểm, các ngươi đang làm gì? Một thanh âm tại bên cạnh hai người vang lên. Tiền Thương Nhất quay đầu, phát hiện Dư Tuyết Phong đứng bên người. Người biết bên trong chết người sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Ừ, còn là cái giám đốc. Nghe nói chết được thật thảm. Trên người đều là dấu tay máu. Dư Tuyết Phong trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Dấu tay máu. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại chính mình vừa rồi nhìn thấy một màn. Ta cũng là nghe người khác nói. Dư Tiết Phong bổ sung một câu. Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Thi thể bị phát hiện thời gian là tan tầm về sau. Nhân viên đi tới nhà vệ sinh, phát hiện thi thể về sau bị kinh sợ. Bảo an đến đây khống chế tình huống. Bởi vì quá nhiều người, hơn nữa tương đương nhau nhau, lại thêm phân xưởng bản thân máy móc vận chuyển thanh âm cũng không nhỏ, cho nên cũng không nghe thấy. Theo thời gian, địa điểm cùng về mặt thân phận phán đoán, Tiền Thương Nhất hoài nghi chết tại nhà vệ sinh giám đốc đúng là hắn phía trước rời đi nhà vệ sinh. Lúc nhìn thấy trung niên nhân, tốt rồi, đều tan tầm, vừa đi làm giám đốc hiểu rõ sự tình về sau nhường hỗn loạn tại cửa nhà cầu công nhân toàn bộ. Giải tán, chúng ta cũng đi thôi. Dư Tiết Phong hướng đánh thẻ máy đi đến, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt liếc nhau, người đi trước. Chúng ta còn có việc. Tiền Thương Nhất hướng Dư Tiết Phong phất phất tay. Hai người dự định xem xét. Nói đúng ra là Tiền Thương Nhất đi kiểm tra. Để phòng vạn nhất, Thiên Giang Nguyệt ở bên ngoài tiếp ứng. Ẩn hình đấu bổng phi thường thích hợp tình huống này. Nhà vệ sinh không lớn. 10 giây hoàn toàn có thể dựa vào ẩn hình đấu bổng đi vào đi dạo một vòng. Hai người thương lượng xong về sau. Đám người nhóm tán đi. Tiền Thương Nhất phát động ẩn hình đấu bổng, áo choàng màu đen tung bay theo gió, sở hữu màu sắc tất cả đều rút đi. Tiền Thương Nhất xuyên qua bảo an, đi vào nhà vệ sinh, thứ tư cái hố vị trí bên trong. Nam tử trung niên lưng tựa vách tường ngồi, biểu lộ hoảng sợ, toàn thân trên dưới đều là dấu tay máu. Phảng phất hắn trước khi chết đang cùng vô số người chết xé rách. Tiền Thương Nhất chậm rãi đi qua, bắt đầu lục soát nam tử vật phẩm trên người. 2 giây về sau, nam tử trung niên thẻ nhà máy xuất hiện trên tay hắn. Lâm Huy, chức vị là sản xuất bộ giám đốc, cấp 7, Tiền Thương Nhất đem thẻ nhà máy cất kỹ. Khu xưởng có thật nhiều địa phương đều cần quyền hạn mới có thể đi vào. Có được một trương thẻ nhà máy, có thể giải quyết nhiều phiền toái. Khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng. Thẻ nhà máy mất tích có thể sẽ biến thành trọng điểm điều tra đối tượng. Nhưng là, căn cứ 8 liên tục vượt tình huống, Tiền Thương Nhất cho rằng chuyện này đồng dạng sẽ không tiếp tục tra xét được. Bởi vì Lâm Huy toàn thân giấu tay máu biểu hiện không giống bình thường hung sát án. Cho nên có thể đủ đem thẻ nhà máy lưu tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Tiền Thương Nhất thừa dịp mấy giây cuối cùng rời đi nhà vệ sinh. Mượn Thiên Giang Nguyệt thân thể yểm hộ về sau xuất hiện. Lại đi theo Thiên Giang Nguyệt cùng rời đi. Khu sinh hoạt kim loại bàn dài. Địa ngục đường về 3 người lại thêm độc hành diễn viên Tuyên Chỉ. Tổng cộng 4 người. Ngay tại trao đổi tình báo. Tuyên Chỉ bề ngoài tuổi trẻ. Tướng mạo nhu hòa. Mặc áo sơ mi trắng. Thanh âm rất nhẹ. Phảng phất sợ chính mình thanh âm quá lớn quấy dày đến người khác. Tình huống thế nào? Tiểu Toàn Phong hỏi, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt 2 người một người một câu. Đem điểm đáng ngờ toàn bộ nói ra. Bất quá, liên quan tới Lâm Huy thẻ nhà máy sự tình, 2 người cũng không có nói. Nói đúng ra, 2 người cũng không muốn nói cho Tuyên Chỉ. Tuy là Tuyên Chỉ biểu hiện được người vật vô hại, nhưng là vẫn như cũ cần đề phòng. Thật là lợi hại, một đêm có thể tra được nhiều như vậy. Tuyên Chỉ tán dương một câu, người một mực đơn độc tham diễn. Tiền Thương Nhất hỏi Tuyên Chỉ, ừ, ta thích một người. Tuyên Chỉ ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất, biểu lộ ôn hòa, đúng dịp, ta cũng thích một người. Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, phải không? Tuyên Chỉ nhìn một chút Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong. Bởi vì địa ngục điện ảnh có nói rõ, cho nên Tuyên Chỉ biết 3 người là một đoàn đội. Thiên Giang Nguyệt lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, đến sau ta vẫn là gia nhập đoàn đội. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta phát hiện một mình hành động thường xuyên sẽ gặp phải không thể khống chế nhân tố. Lại thêm người nhất định phải đi ngủ, cho nên nhất định sẽ có bỏ bê phòng bị thời điểm. Có đoàn đội liền không đồng dạng, cho dù bọn họ không thể giúp ngươi gác đêm, chí ít cũng có thể giúp ngươi kéo cừu hận. Không chừng cái quỷ gì quái, cao vị tồn tại cùng cáo giới hội thành viên sẽ trước tiên đối ngươi đồng đội ra tay. Cứ như vậy ngươi liền nhặt được một cái mạng, kiếm không? Hơn nữa, còn có vô cùng trọng yếu một điểm. Nếu như gặp phải tân thủ, không cần chính mình đi mang, hoàn toàn có thể giao cho người khác. Thiên Giang Nguyệt thấp giọng, Tuyên Chỉ sắc mặt xấu hổ, nói sang chuyện khác, kỳ thật con tốt. Mỗi một lần đều là thể nghiệm hoàn toàn mới. Vô luận gặp phải diễn viên là tân thủ còn là lão thủ, với ta mà nói đều như thế. Ta cần để cho chính mình một mực bảo trì cảnh giác. Lại thêm đoàn đội cũng thường xuyên đoàn diệt, cho nên một mực một mình đến bây giờ. Lại nói, ai không phải từ người mới lại đây đâu. Vẫn là phải cho thêm người mới một ít bao dung. Tuyên Chỉ nói xong cầm lấy trước bàn sữa đậu nành, uống 1/5, Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, các ngươi điều tra thời điểm cẩn thận, tuy là các ngươi là ca ngày, nhưng là cũng chưa chắc an toàn, chúc các ngươi may mắn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.